Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16. Chương 16 hạ sinh tử lệnh. Đối với loại này ngụy trang người, đồng dạng giỏi về ngụy trang Ninh An liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn bản tính. Nhưng dùng 4 chữ tới hình dung, máu lạnh vô tình, nguyên lai là Lạc công tử tới rồi. Không có từ xa tiếp đón, hoàng đế cười nói. Thiếu một ít thiên tử uy nghiêm, nhiều một ít bình dị gần gũi cảm giác, nghe được hoàng thượng như vậy xưng hô trước mắt nam tử. Ở đây mọi người đều đã biết này nam tử thân phận. Lạc Ảnh, thiên hạ đệ nhất công tử bên người thị vệ, thực lực sâu không lường được. Tứ công chúa nhìn Lạc Ảnh hơi hơi đỏ mặt, này Lạc Ảnh dung mạo, so với tam ca một chút đều không kém. Monster Ninh An nhíu mày nhìn Lạc Ảnh. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Lạc Ảnh hơi thở có chút kỳ quái. Nhưng là rốt cuộc là nơi nào kỳ quái, nàng lại không thể nói tới. Tóm lại chính là cảm thấy cùng người thường không lớn giống nhau. Lạc Ảnh vẫy vẫy quạt xếp, cười ngồi ở cầm đầu không một vị trí thượng, làm phía sau ba người đem trong tay rượu buông. Ngay sau đó nói, vừa rồi ta giống như nghe được ai muốn luận võ tới. Hiện tại tiếp theo bắt đầu đi. Lạc Ảnh nói xong, trên mặt treo một mặt cười như không cười biểu tình, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Ninh An. Cái này Bách Lý Đế Quốc thiên tài, hắn cũng từng nghe nói qua, 12 tuổi liền đến luyện linh tam tinh, xác thật là cái khó được thiên tài. Chỉ tiếc, thiên tài xuống dốc, Ninh An tuy rằng cảm thấy hắn có chút kỳ quái, lại cũng không có nhiều làm để ý tới, mà là nhìn Bách Lý Ngọc Linh nói. Nói miệng không bằng chứng, hạ sinh tử lệnh đi, lời này vừa nói ra, mọi người lần thứ hai kinh ngạc lên, sinh tử lệnh một chút, liền tính là sinh tử chiến, này Diệp Ninh An kiểu gì cuồng ngạo, đã không có linh lực, cư nhiên còn dám cùng thân là tu linh năm sau tứ công chúa sinh tử chiến. Đối với Diệp Ninh An cuồng ngạo, Bách Lý Ngọc Linh còn lại là thiếu chút nữa khí dậm chân. Bất quá tưởng tượng đến Diệp Ninh An căn bản không có khả năng sẽ thắng chính mình. Bách Lý Ngọc Linh liền gật đầu nói. Hảo, một khi đã như vậy, người tới, hạ sinh tử lệnh, Bách Lý Ngọc Linh chính mình đáp ứng rồi. Bách Lý Diệu Thiên chính là tưởng ngăn cản đều không còn kịp rồi. Sinh tử lệnh một chút, hết thảy đều thành định cư. Bất quá Ninh An biết rõ này hoàng tộc người trong tín dụng có thể nói không có. Cho nên nàng cần thiết muốn tìm một người tới gặp chứng. Nghĩ đến đây, Ninh An đem ánh mắt dừng ở Lạc Ảnh trên người. Thấy Diệp Ninh An đột nhiên nhìn về phía chính mình, Lạc Ảnh nháy mắt có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ngay sau đó Ninh An liền cầm nàng cùng Bách Lý Ngọc Linh đều che lại dấu tay sinh tử lệnh đi tới. Hắn trước mặt, đem sinh tử lệnh đặt ở hắn trên bàn. Ninh An cười như không cười nói. Là công tử, người nếu là thiên hạ đệ nhất công tử người bên cạnh. Tự nhiên là công chính vô tư, không bằng thỉnh ngươi làm chứng kiến, để tránh đến lúc đó có người không thừa nhận. Công chính vô tư, Lạc Ảnh khóe miệng vừa kéo, như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên sẽ đem hắn kéo xuống thủy. Không đáp ứng đi, nàng đều nói như vậy, đến sẽ làm những người khác cảm thấy hắn không phải công chính vô tư. Đáp ứng đi, vạn nhất đến lúc đó này nàng thua, nàng nhất định phải đến đã chết. Hắn đột nhiên cảm thấy nàng có chút hảo chơi, liền như vậy đã chết rất đáng tiếc a. Thấy Lạc Ảnh không nói lời nào, Ninh An quyết định lại thêm một phen hòa, như thế nào, chẳng lẽ là công tử không dám nhận cái này nhân chứng. Lạc Ảnh nghe vậy, cười khẽ lên, nhìn thoáng qua cái kia sinh tử lệnh, tự nhiên dám. Chỉ là ngươi thật sự như vậy có nắm chắc có thể thắng sao? Phải biết rằng, ngươi chính là vô linh lực, nàng là vô linh lực, nhưng là nàng có dị năng. Đương nhiên, những lời này Ninh An cũng không có nói ra tới, mà là gật đầu nói. Có tự tin chung quy là tốt, các ngươi nhắn lại ta đều biết. Cảm ơn các ngươi cho tới nay duy trì, khiến cho chúng ta sách mới còn ở bên nhau. Ninh An chuyện xưa. Sẽ là đặc biệt, đại ái các ngươi, chào buổi sáng, hết chương.